Vạn Linh Chi Chủ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên hắn gặp một luồng áp lực lớn đến vậy, hắn cảm giác ngực mình nhói lên như có ai đang bóp chặt lấy nó, đầu óc thì nặng trĩu không suy nghĩ được gì cả. Bây giờ Vương Minh mới biết được một ngự thú sư cấp 7 có thể đáng sợ đến mức nào, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại có thể cận kề với cái chết như vậy. Đúng lúc này, trong đan điền thế giới của hắn, thế giới thụ bắt đầu tỏa sáng, một luồng sáng nhu hòa tràn vào thức hải của Vương Minh xoa dịu linh hồn của hắn. Ao linh hồn dịch trong thức hải của Vương Minh cũng được kích thích, bắt đầu bốc hơi được linh hồn của Vương Minh hấp thụ. Luồng áp lực dần dần giảm bớt, thế nhưng nó vẫn khiến cho Vương Minh cảm thấy khó thở, hắn biết mình không thể giữ im lặng mãi được, liền bắt đầu lên tiếng. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật, Vương trưởng lão có thể làm chứng cho ta. Vương Minh miệng thở dốc nặng nề nói ra, vậy ngươi giải thích vì sao tu vi của ngươi lại tăng nhanh đến vậy? Tinh Thiên nhai lên tiếng. Ta làm sao biết được, ta chỉ tu luyện như bình thường, chẳng lẽ 4 năm tu vi tăng liền 3 cấp khó khăn lắm sao, nếu không phải không có công pháp các tầng đằng sau, tu vi của ta có thể không chỉ như thế này. Vương Minh không phục lên tiếng, mọi người trong đại điện có vẻ hứng thú, nếu đúng như những gì Vương Minh nói thì thiên phú của hắn còn không chỉ như vậy, chẳng qua là do hạn chế về công pháp mà thôi. Đúng là nhóc con chưa trải sự đời, nếu chuyện tu luyện đơn giản như vậy thì chẳng phải người người đều có thể thành tiên thành thần hết sao. Một giọng tràn đầy chế giễu vang lên, Hoàng sư huynh nói vậy là không đúng rồi, biết đâu người ta là siêu cấp thiên tài đâu, chỉ cần hít thở không khí cũng có thể trở thành đại cao thủ rồi. Một người khác lại lên tiếng, sau khi nói xong tiếng cười vang lên khắp cả đại điện. Cũng không phải hoàn toàn không thể, thế nhưng những người đó không ai không phải là thiên tài đứng đầu trong khắp cả vũ trụ này, ngươi nghĩ ngươi cũng thuộc số đó sao? Tinh Tông Chủ lên tiếng chất vấn Vương Minh. Thưa các vị tiền bối, những gì ta vừa nói đều là sự thật, còn tư chất của ta như thế nào không kiểm tra thử là có thể biết được hay sao? Thật vàng không sợ lửa, ta sẵn sàng trải qua mọi khảo nghiệm đến từ tông môn. Vương Minh trả lời, tốt lắm, vật thì ta cho ngươi một cơ hội, thế nhưng nếu ngươi không thể chứng minh được những điều ngươi nói là sự thật thì hậu quả ngươi tự chịu. Nói xong ông ta phất tay một cái, một luồng sáng bay vụt ra khỏi đại điện. Quảng cáo, một lúc sau có một nhóm đệ tử đi đến mang theo 3 tấm bia đá, Vương Minh có thể nhận ra được đây là 3 tấm bia để chắc thí tư chất giống như ở Thiên Quỷ Tông. Các ngươi lui ra, Tinh Tông Chủ lên tiếng, nhóm đệ tử chắp tay sau đó rời khỏi để lại Vương MNS cùng 3 tấm bia đá tại trung tâm của đại điện. Bắt đầu kiểm tra tư chất, ngươi cứ lần lượt chạm tay vào từng tấm bia đá kia là được, còn lại chúng ta sẽ tự có đánh giá. Tinh Tông Chủ lên tiếng. Vương Minh bước tới chạm tay vào tấm bia đá thứ nhất, ánh sáng màu trắng tỏa ra từ tấm bia đá, sau đó nó dần chuyển sang màu xanh lục đến khi xuất hiện một vài tia sáng màu xanh dương thì dừng lại. Tư chất thân thể huyền cấp thượng phẩm, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, loại tư chất như thế này trong tông môn của họ cũng có một đống, tuy không phải quá tệ nhưng cũng chỉ thường thường bậc trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh tiếp tục hướng đến tấm bia đá thứ hai, có một số người ngồi hàng ghế hai bên bắt đầu quay mặt đi nơi khác, nếu Vương Minh chỉ có như vậy thì không gợi sự chú ý của bọn họ được. Còn Vương Minh thì hài lòng với kết quả vừa đạt được, trước đây tư chất thân thể của hắn chỉ đạt đến hoàng cấp, bây giờ trải qua long huyết tôi thì cùng với tu luyện thương long kinh, tư chất của hắn đã tiến một bước dài. Chẳng qua hắn cũng thấy tiếc vì tạm thời thương long kinh có một chút tệ đoan mà nếu chưa giải quyết được hắn cũng không dám tiếp tục tu luyện, thân thể hắn đã dừng rèn luyện được một thời gian rồi. Tấm bia đá thứ hai cũng bắt đầu phát sáng, ánh sáng lần này nhanh chóng đổi màu, đến khi ánh sáng phát ra biến thành màu đỏ, nó liền nhanh chóng thu hút sự tập trung của tất cả người có mặt trong đại điện. Thời điểm ánh sáng biến thành màu vàng, không khí trong đại điện bắt đầu nóng lên, Vương Minh có thể cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về phía hắn, cho đến khi ánh sáng vàng bắt đầu sẫm màu hơn thì nó dừng lại. Tư chất linh căn thiên cấp trung phẩm, một giọng nói vang lên, giọng nói vẫn đều bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, thế nhưng những ánh mắt từ xung quanh hướng về phía hắn lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Luồng uy áp trên người Vương Minh cũng biến mất, toàn thân của hắn trở nên nhẹ nhõm, thở phào một hơi, hắn biết mình lần này coi như vượt qua kiểm tra. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Vương Minh quyết định lần này phải chơi thật lớn, nếu hắn có thể chứng minh được giá trị của mình thì có thể đạt được ủng hộ lớn nhất, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Quảng cáo, Vương Minh tiến về tấm bia đá cuối cùng, chạm tay vào nó, ánh sáng trên đó điên cuồng lóe lên, không khí trong phòng lại trở nên ngưng trọng, Vương Minh có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đang đạp. Ánh sáng trên tấm bia đá vừa chuyển sang màu vàng sẫm liền dừng lại, Vương Minh quyết định vẫn phải giữ lại một chút bí mật cho bản thân mình nên cuối cùng chỉ lộ ra tư chất thiên cấp thượng phẩm. dù sao hắn biết như vậy đã đủ tạo ra hoành động rất lớn rồi, hắn không còn là thiếu niên ngu ngơ không biết chút gì về thế giới như trước nữa. Quỷ lão chỉ là khí linh của đại trận hộ tông nên hắn sẽ không làm hại Vương Minh, với lại hắn còn muốn thông qua Vương Minh để gây dựng lại Thiên Quỷ Tông một lần nữa. Còn những người nơi đây hắn không biết nhân phẩm của bọn họ như thế nào, tiên cấp tư chất quá kinh thế hãi tục, một người không có một chút bối cảnh nào như hắn để lộ ra tư chất như thế nói không chừng lại rước họa vào thân. Cả tòa đại điện trở nên yên lặng thế nhưng Vương Minh lại cảm thấy mất tự nhiên, hắn ta cảm giác tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn tràn đầy lửa nóng đến mức hắn tự hỏi không biết liệu mình có làm lớn quá hay không. Được rồi Vương Minh, ngươi có thể trở về, nếu có việc chúng ta sẽ gọi ngươi sau, viên thuốc này có khả năng an thần dưỡng hồn, ngươi trở về liền sử dụng tránh để ảnh hưởng đến sau này. Tinh Tông Chủ lên tiếng. Vương Minh nhận lấy bình đan dược sau đó chắp tay cáo từ rồi rời khỏi đại điện, linh hồn có phần uể oải nên hắn muốn trở về nghỉ ngơi, từ thái độ của những người xung quanh hắn biết mục đích của mình đã đạt được, bây giờ chỉ đợi quyết định từ tông môn mà thôi. Vương Minh vừa rời khỏi, không khí trong đại điện bắt đầu bùng nổ, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta phải thuộc về đại địa điện, ta có thể thu hắn làm đệ tử truyền thụ những thứ tốt nhất cho hắn. Đại địa điện chủ lên tiếng. Tại sao lại phải vào đại địa điện mà không phải thiên không điện? Thiên không điện cũng có thể cho hắn tài nguyên tốt nhất, ta cũng có thể thu hắn làm quan môn đệ tử. Thiên không điện chủ ngắt lời. Hai người đã có nhiều đệ tử như vậy, thu thêm hắn làm gì, không bằng để hắn đến Thâm Hải điện, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng hắn trở thành cường giả. Thâm Hải điện chủ cũng vội vàng lên tiếng. Quảng cáo, Thánh Mộc Điện hiện tại đang thiếu người, các sư huynh sư tỷ không thể cứ thấy nhân tài lại kéo hết về mình chứ, thứ cho tiểu muội lần này không thể không tranh cùng các sư huynh sư tỷ. Thánh Mộc Điện chủ cũng góp lời, mấy người còn lại vẫn trầm mặc thế nhưng từ vẻ mặt của bọn họ cũng có thể thấy được bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Vương Minh, thiên tài như hắn vạn năm có một không tranh giành bọn họ sẽ hối hận. Tông chủ cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào? Một ông lão nhìn về phía Tinh Thiên Nhai lên tiếng. Tông chủ tuy đã có đệ tử thế nhưng tư chất như hắn thì không ai có thể sánh được, không biết tông chủ có định thu hắn làm đệ tử hay không. Một ông lão khác cũng lên tiếng, Trương trưởng lão cùng Đan trưởng lão đã lên tiếng thì ta cũng muốn nói với mọi người vài câu, thật sự thiên phú của hắn cũng làm ta bất ngờ, ban đầu ta cũng muốn thu hắn làm đệ tử thế nhưng có điều làm ta phải suy nghĩ lại. Tinh Thiên Nhai lên tiếng, không biết hắn ta có vấn đề gì, chẳng lẽ sư huynh lo sợ hắn ta là gian tế của môn phái khác phái tới nằm vùng Vạn Thú Tông chúng ta. Thiên không điện chủ lên tiếng, những người còn lại cũng bắt đầu suy ngẫm. Trong báo cáo gửi về 4 năm trước đúng ra hắn ta đã tham gia khảo hạch để gia nhập tông môn chúng ta thế nhưng sự cố phát sinh khiến hắn mất tích gần đây mới trở lại. Gia đình của hắn 4 năm trước cũng đột nhiên biến mất không một tung tích. Tinh Thiên Nhai lên tiếng, cánh tay phất lên một viên ngọc giản bay về phía những người bên dưới. Chẳng lẽ hắn đúng là gian tế từ bên ngoài phái tới Vạn Thú Tông? Thiên không điện chủ vừa đọc báo cáo vừa lẩm bẩm. Tinh Thiên Nhai lúc này tiếp tục lên tiếng. Đây không hẳn là vấn đề mà ta băn khoăn, thiên phú của hắn ta cao như vậy thì trường hợp này tỷ lệ rất nhỏ, tuy không thể bỏ qua khả năng này thế nhưng chúng ta có biện pháp ứng phó. Điều ta lo lắng là thái độ lúc nãy của chúng ta với hắn không tốt lắm, không biết suy nghĩ của hắn như thế nào, với lại nhân phẩm của hắn cũng cần phải xem xét kỹ hơn, vì vậy trước tiên ta muốn điều tra thêm về hắn đã rồi mới quyết định được, còn việc hắn gia nhập điện nào thì do hắn quyết định, các ngươi không được tạo áp lực cho hắn. Cách chương.